pháo hôi nữ khác loại tu tiên. Tác giả, Nhất Hồ Long Tỉnh Trà. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1389, chương 1386 Thiện Lương Khuê Mật 25. Chu Mẫn Na đi qua đi, cúi xuống thân mình hô một tiếng. Nước chảy quanh co, vô luận là nước chảy quanh co ăn tương vẫn là hiện tại tư thế ngủ. Đều cũng không như vậy tốt đẹp, chính là này hết thảy dừng ở Tiêu Dật Đình trong mắt lại là mang theo một cổ mãn không thèm để ý. Tùy tính chung lại có một tia dã tính, như thế mê người, cái này nữ hài là thật sự đối trong phòng hai cái phú hào hoàn toàn không thèm để ý. Vô dục tác cương, một chút không giả, lại kỳ xương đã từng giới thiệu quá. Nàng là cái ở tỉnh phố Đông làm cái loại này thượng không được mặt bàn lâm thời người mẫu. Một cái vừa mới đi ra cổng trường sinh viên, là lại đây chiếu cố hắn sinh non tiểu tình nhi, tay làm hàm nhai, vất vả kiếm mỗi tháng vạn 8.000 đồng tiền. Tiêu Dật Đình chính mình cũng không hiểu vì cái gì, có thể là bởi vì đối mối tình đầu bạn gái cầu mà không được. Hắn chính là thích chuyên môn tìm loại này cùng nàng cùng loại nữ hài. Cao gầy, thanh cao, còn chưa từng bị này ô chọc thế gian nhuộm dần. Sau đó từ hắn tới rơi thượng nhan sắc, hắn cũng dưỡng quá nữ nhân. Chính là những cái đó bắt đầu sạch sẽ thông minh nữ hài tử. Theo hắn một đoạn thời gian về sau liền sẽ trở nên giống giả bảo ngọc theo như lời mắt cá chết tình. Vì thế hắn liền ném cho các nàng một số tiền làm các nàng cút đi. Lần lượt tương đồng tiết mục trình diễn làm Tiêu Dật Đình hiểu được. Đối với có chút người tới nói, chỉ cần cảm tình là thật sự, tiền không là vấn đề, mà đối với có người tới nói, chỉ cần tiền là thật sự, cảm tình không là vấn đề. Trong nhà bà thím già xem đến càng ngày càng gấp, hiện tại hắn chỉ thích tìm dùng một lần tình nhân, chơi đùa, liền đã quên, dù sao cuối cùng đều là một cái dạng, nước chảy quanh co, người cùng nàng tên có loại kỳ diệu phối hợp cảm. Tiêu Dật Đình tưởng, có lẽ hắn vĩnh viễn đều sẽ không tái kiến cái này nữ hài tử. Nhưng là tên này hắn khả năng sẽ nhớ rõ lâu một chút. Lại kỳ xương nói với hắn, cái kia rượu bên trong, bọn họ bỏ thêm chút trợ hứng đồ vật, Tiêu Dật Đình là sẽ không cự tuyệt. Hắn kỳ thật trong lòng minh bạch cái này không hề tâm cơ nữ hài tử là bị chính mình khuê mật cấp. Tính kế, nhưng là kia lại như thế nào? Quan hắn chuyện gì đâu, dù sao cuối cùng luôn có lại kỳ xương tới thế hắn chùi đít. Hơn nữa loại này nữ hài tử chơi lên nhiều quá sức, sạch sẽ mà thuần túy, lại kỳ xương ám chỉ quá, này vẫn là cái chỗ nhi. Tiêu Dật Đình mỉm cười đối Chu Mẫn Na nói, nơi này vẫn là có điểm lạnh, đem nàng ôm đến bên kia tatami đi lên nằm đi, miễn cho đông lạnh. Chu Mẫn Na hiểu ý tránh ra vị trí. Chính mình đi từ trong ngăn tủ phiên một cái thảm ra tới. Này sẽ, Tiêu Dật Đình đã ôm nước chảy quanh co phóng tới tatami thượng. Liền ở hắn khom lưng đem trong lòng ngực nữ hài buông đi khoảnh khắc hắn đột nhiên cảm giác chính. Mình trên eo tê dần, cả người không tự chủ được liền ngã xuống. Chu Mẫn Na quay đầu lại thấy hai người đã là lăn làm một đoàn. Không khỏi che miệng cười khẽ. Này Tiêu Dật Đình nhìn áo mũ chỉnh tề, nguyên lai cũng là cái tính nôn nóng. Tiêu ca, chơi đến vui sướng a. Chu Mẫn Na đè thấp thanh âm nói. Sau đó nàng liền cảm giác chính mình ngực tê dần, cả người sụi lơ ngã xuống. Đường nước chảy quanh có kia trương gương mặt tươi cười một chút ở Chu Mẫn Na trước mắt phóng đại. Chu Mẫn Na rốt cuộc đã biết Tiêu Dật Đình kỳ thật cũng không phải tính nôn nóng. Lâm Tịch như là kẹp một cái chết cẩu giống nhau, đem hai người đều ném ở trên giường, cùng Tiêu Dật Đình ngủ đến chết cẩu giống nhau bất đồng chính là. Chu Mẫn Na vẫn chưa hôn mê, nàng là thanh tỉnh. Chu Mẫn Na muốn hỏi, nước chảy quanh co ngươi muốn làm gì, nhưng mà tùy ý nàng há to miệng, lại là phát không ra một chút thanh âm tới. Nhưng thật ra nước chảy quanh co không biết từ nơi nào lấy ra mấy viên tròn tròn đồ vật nhân cơ hội. Nhét vào miệng nàng, Chu Mẫn Na liều mạng lắc đầu muốn đem vật kia nhổ ra. Chính là cũng chả làm được cái mẹ gì. Nước chảy quanh co dùng tay lung tung ở nàng cằm, xương sườn cùng dạ dày bộ chọc vài cái. Chu Mẫn Na không tự chủ được liền đem vài thứ kia nuốt vào đi. Ở kia trong nháy mắt, Chu Mẫn Na cảm thấy kia mấy cái tiểu viên cầu có chút quen mắt. Sau đó nàng hoảng sợ thấy, nước chảy quanh co lại ảo thuật giống nhau lấy ra một cái đựng đầy chất lỏng cái ly. Mãn kinh hoa bí chế rượu vẫn là không đủ kính nhi. Xem ngươi tịch tỉ bí chế rượu, kia mới đủ kêu đủ kính bảo, một người một ly rót hết, chờ đợi mười mấy phút, hai người gương mặt một mảnh ửng hồng lúc sau Lâm Tịch mới chọc khai bọn họ bị phong bế huyệt vị. Cơ khát hai người đã quên hết tất cả lăn đến cùng nhau. Như vậy hiện trường phát sóng trực tiếp Lâm Tịch vẫn là lần đầu tiên đối mặt. Sợ hãi chính mình sẽ đau mắt hột, vì thế Lâm Tịch đưa lưng về phía bọn họ ngồi ở lắc lắc ghế. Tùy tiện tìm bổn tư trị thông giám tới xem mơ siêu một cái lâm xúc người mẫu cho nhân ra làm tam. Vì thế liền ở thư phòng mang lên đường thơ tống từ. Kinh thi lịch sử tổng quát các loại thư tịch tới cấp chính mình đề cao trình tự. Suy nghĩ nhiều, kỳ thật ngươi dơ chính là tâm, tiện chính là nhân cách, cùng chức nghiệp không quan hệ. Một tiếng nặng nề gào giống qua đi, phía sau thô xuyễn cùng than nhẹ đều dần dần đình chỉ. Bị dược vật khống chế Tiêu Giật Đình cũng không biết chính mình ngủ hảo huynh đệ nữ nhân. Chỉ là mang theo thỏa mãn nặng nề ngủ, mà Lâm Tịch tắc kéo khởi Chu Mẫn Na, đối nàng sử dụng chú thuật đánh rơi. Này một hồi lan lộn, thật là mệt chết cái cầu. May mắn lão nương này mấy tháng đều là ngủ sớm dậy sớm thân thể hảo. Vẫn luôn kiên trì tu tập 20 đoạn commercial Lâm Tịch đem Chu Mẫn Na ném ở lắc lắc ghế. Sau đó chính mình cầm quần áo ném đến đông một kiện. Tây một kiện chỉ còn lại có bên người nội y. May mắn nước chảy quanh co là cái tương đối bảo thủ nữ hài tử. Liền tính là nội y cũng đều là cái loại này che đến tương đối kín mít thiếu nữ hình. Lâm Tịch khẽ cắn môi. Quyền cho là lão tử đi ven biển nghỉ phép. Nàng đem thảm khóa lại trên người mình. Nhìn nằm ở bên cạnh Tiêu Giật Đình ngủ đến heo giống nhau. Lão tử vẫn là lần đầu bồi người ngủ đâu, thật là tiện nghi ngươi nha. Lại một lát sau, Lâm Tịch nghe thấy gión ra gión rén thanh âm đi tới cửa. Kéo ra thư phòng môn, đi ra ngoài, Chu Mẫn Na tiểu thư phiên đài. Hôm nay sinh ý không tồi, Lâm Tịch biết, liền tính là lại kỳ xương không có gì tâm tình. Chu Mẫn Na cũng khẳng định sẽ lôi kéo hắn cộng phó Hoàng Tuyền. A Phi, là cộng phó Vu Sơn. Rốt cuộc nàng còn muốn một lần là được con trai đâu. Lâm Tịch cầu nguyện chỉ mong cầu tử vội vàng cùng chính mình phía trước cho nàng uy dược dư uy còn. Tại, làm nàng xem nhẹ rất chính mình thân thể thượng khác thường. Nàng xác nhìn một hồi phát sóng trực tiếp không giả, nhưng không đại biểu nàng vì nhiệm vụ cần thiết thành công mà phải cho đôi cầu nam nữ kia quét tước. Chiến trường, Lâm Tịch duỗi tay trên đầu giường phụ cận sờ soạng. Thực mau tìm được rồi nàng muốn tìm đồ vật, ném vào trong không gian mặt đi. Đây là Lâm Tịch vì cái gì nhất định phải kiên trì ở dưới lầu ăn cơm nguyên nhân. Vô luận là phòng khách vẫn là thư phòng cùng với dưới lầu kia gian phòng cho khách. Lâm Tịch đều lặng lẽ trang bị camera mini, sờ không rõ tà linh con đường. Lâm Tịch không dám ở lầu hai động cái gì tay chân. Mà lầu một chiếu sáng sung túc. Lâm Tịch cân nhắc ngươi lại bản lĩnh cao cường, dương khí đối âm tà chi vật trời sinh khắc chế luôn là sẽ không thay đổi. Cho nên Lâm Tịch đánh cuộc cái kia tà linh sẽ không dễ dàng xuống dưới lầu một. Sự thật chứng minh nàng đánh cuộc chính xác, nhìn bên người nguyên bản còn tính anh tuấn trung niên Tiêu Giật Đình. Ngáy ngủ bẹp miệng, đều nói người nào đó ngủ đến heo giống nhau. Nhưng là Lâm Tịch cảm thấy heo nhị béo nhìn đều so thứ này đáng yêu. Chờ xem, hiện tại có bao nhiêu sảng, tương lai liền có bao nhiêu hối. Đường lão tử tiện nghi là như vậy hảo chiếm. Phong lưu sao lại vô giá. Xuân tiêu một khắc thiên kim. Hết chương.